Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, chương 1113, ở ánh lửa trước đó. Mặt đất còn tải không ngừng chấn động, Bắc Ngụy Trung quân bên trong giáp nặng kỵ quân cùng giáp nặng quân dụng nhanh nhất tốc độ không. Ngừng hướng phía chỉ bụi bao phủ khu vực vọt vào. Hướng phía phương Tây Tuần Vương cùng địa ngục thần tướng những người này chỗ này khu vực đè ép mà. Đi, ở hai cỗ côn bằng giáp nặng phía sau. Toàn thân giáp đen Bắc Ngụy danh tướng Hề Khang Sinh nhìn chòng chọc vào kia chỉ bụi bao phủ khu vực. Hắn tâm tình khẩn trương thái quá, đến mức hắn hai tay đều không tự chủ run nhè nhè. Ở quá khứ rất nhiều năm bên trong, hắn thật to nho nhỏ trải qua trên trăm trận chinh chiến. Hắn xây dựng rồi vô số chiến công, trở thành Bắc Ngụy tam đại danh tướng một trong. Nhưng hắn hết sức rõ ràng, quá khứ bất luận cái gì một trận chinh chiến, đều không có trận này chiến tranh tới trọng yếu. Ở Bắc Ngụy Hoàng đế hiện thân trước đó, hắn cùng Bắc Ngụy Hoàng đế cũng không có tiến hành qua bất luận cái gì trên quân tình câu thông. Nhưng theo lấy Ngô Cô Chức âm thanh vang lên, theo lấy Hạ Lan Hắc Vân xuất hiện, theo lấy bọn hắn hết thảy gây nên, nhất là làm Lạc Dương phương diện điểm này ánh lửa truyền đến lúc. Đối với quân tình cực kỳ mẫn cảm hắn liền rõ ràng rồi điểm này ánh lửa chính là cải biến trận này. Chiến tranh kết quả hy vọng, hắn thậm chí 10 phần khẳng định, chạy tới người chỉ có thể là Lâm Ý. Hắn nhất định phải tin tưởng Lâm Ý, tin tưởng tên này lúc trước Bắc Ngụy cùng Nam Triều trong chiến tranh đánh bại rồi địch nhân của bọn hắn, cho nên hắn hiện tại không chỉ là phải bảo đảm loại này hòa khí trì hoàn nổ tung trì bụi đạt tới đầy đủ nồng đậm trình độ, đem những này mạnh mẽ người tu hành trở nên không đáng sợ như vậy. Hắn còn phải chết chết khóa kín những người này thân vị. Đem bọn hắn vây nhốt tại dạng này chỉ bụi bên trong. Mà lại hắn còn nhất định phải thời khắc chú ý những này hỏa khí trì hoàn phung phí lượng. Tận khả năng nhường nồng đậm trì bụi tiếp tục thời gian dài hơn. Ở phía trên chiến trường này, cá nhân hắn tu vi thậm chí có thể bỏ qua không tính. Chỉ sợ đừng nói là những này thần tướng, ngay cả thần tướng cái nào đó đệ tử hoặc là bộ hạ đều có thể tùy tiện giết hắn. Nhưng đến rồi loại thời điểm này, hắn cùng hắn thống soái lấy những người này giữa lực lượng, lại ngược lại thành quyết định cuối cùng thắng bại mấu chốt. Gánh vác quá nặng, cho nên hắn thật sự rất khẩn trương. Nồng đậm dày đặc trì bụi bên trong, bất kỳ người nào đều khó có khả năng bình thường hít thở. Cho dù là những này giáp nặng kỵ quân cùng giáp nặng bộ quân ở công kích trước đó, đã dùng bố tận khả năng che lại mũi miệng của chính mình. Nhưng cơ hồ chỉ là mấy cái hít thở ở giữa, quá phận thật nhỏ bột trì đã dán lên rồi bộ mặt của bọn họ. Đã xông vào xoang mũi của bọn họ, bọn hắn tận khả năng ngừng thở, nhưng giáp nặng kỵ quân dưới thân những kia chiến mã không thể. Những kia chiến mã vẫn như cũ ở trung thành thi hành mệnh lệnh của bọn hắn. Hướng phía những cường giả kia vị trí phóng đi. Những này trên chiến mã quân sĩ đều rất rõ ràng. Ở kịch liệt như vậy hít thở bên dưới, những này chiến mã cho dù có thể kiên trì vọt tới những người kia bên cạnh, nhưng là bọn chúng cũng đã nhất định không sống nổi. Những này chiến mã đối với bọn hắn mà nói, cũng là bọn hắn tay chân. Bọn hắn nín thở, nhưng là trong mắt lại có nước mắt ở lăn xuống tới. Phương Tây Tuần Vương bên cạnh vang lên rồi kịch liệt tiếng ho khan. Mười mấy tên trước kia liền đã cách hắn cũng không tính xa Bắc Ngụy quân sĩ lao đến. Hắn hờ hững nhìn lấy những này Bắc Ngụy quân sĩ, nhìn lấy những kia Bắc Ngụy quân sĩ trong tay bị chỉ bụi đều nhiễm được ảm đạm ánh đao. Hắn thậm chí chỉ là đứng ở nguyên mà không hề động. Hắn chỉ là nhìn lấy mười mấy tên Bắc Ngụy quân sĩ vọt tới hắn quanh người cách đó không xa. Sau đó vô cùng thống khổ ngã xuống. Thật sự là hắn không có phóng thích bất luận cái gì lực lượng. Đây là hắn đã sớm dự tính đến kết quả. Những này Bắc Ngụy quân sĩ nín hơi không được, bắt đầu kịch liệt thở dốc về sau. Loại này chỉ bụi rất nhanh liền sẽ để cho bọn hắn căn bản là không có cách hít thở. Do chìm nước người còn khó chịu hơn. Hắn biết rõ những người này cho dù vọt tới trước mặt hắn cũng sẽ không còn có cái gì sức chiến đấu, mà lại rất nhanh liền sẽ thống khổ chết đi. Chỉ là những thống khổ này dãy giụa cùng kịch liệt ho khan Bắc Ngụy quân sĩ lại làm cho càng nhiều người càng thêm xác định hắn cùng còn lại những kia các thần tướng vị trí. Chỗ này, dày đặc tiếng xe gió không ngừng vang lên, ở trì bụi che lấp bên dưới, Bắc Ngụy lượng lớn tiễn quân không ngừng thi bắn. Cho dù tốt viễn sư, ở loại tình hình này phía dưới cũng không thể nào làm được tinh chuẩn. Nhưng lúc này trên phiến chiến trường này, đã không có người để ý điểm ấy. Thậm chí những này tiễn sư đều đã căn bản không để ý tới đối với đồng liêu Ngộ Thương. Theo lấy những này Bắc Ngụy quân sĩ cùng một chỗ công kích. Còn có rất nhiều người tu hành, cho dù chảy xuôi đến ngoài thân chân nguyên đều sẽ bị nồng đậm dày đặc trì bụi cách trở. Để bọn hắn căn bản là không có cách vận dụng sở trường chân nguyên thủ đoạn. Nhưng bọn hắn tốc độ, nhưng vẫn là so với cái kia giáp nặng kỵ quân tới càng nhanh. Ở đợt thứ nhất mưa tên rơi rụng trước đó, ở nhóm đầu tiên Bắc Ngụy quân sĩ thống khổ ngã đất lúc, phương Tây Tuần Vương quanh người nồng đậm dày đặc trì bụi bị mấy chục đạo bóng dáng đồng thời mờ. Rộng, mười mấy tên trong quân người tu hành, từ bốn phương tám hướng hướng phía hắn lướt đi tới. Phương Tây Tuần Vương đưa tay ra, hắn tay rơi vào một thanh hướng phía hắn đâm tới trường kiếm trên chuôi kiếm. Sau đó hắn tùy tiện đoạt lấy này thanh kiếm, đâm vào tên này người tu hành cổ họng. Hắn bắt đầu đi lại. Mỗi một kiếm đâm ra, thì có một tên người tu hành cổ họng tuôn ra huyết hoa. Sau đó rơi té ở trì bụi bên trong, ở đồng dạng không cách nào phát huy chân nguyên lực lượng thời điểm. Cao cấp người tu hành cảm giác so với cấp thấp người tu hành vẫn là muốn mạnh hơn quá nhiều. Những này người tu hành hết thảy phản ứng cùng động tác. Đối với hắn dạng này người tu hành mà nói, thật sự là quá chậm. Đang bị bức ép đến loại này hoàn cảnh về sau, hắn lúc này tâm cảnh ngược lại cực kỳ tỉnh táo. Hắn ngược lại cảm thấy hiện tại loại này nồng đậm dày đặc trì bụi đối với bọn hắn mà nói cũng không thể nói tất cả đều là chuyện xấu. Còn lại những kia thần tướng trước đó ở trong mắt hắn xem ra quá mức ngu xuẩn. Thường thường làm ra một chút không cần thiết ứng đối, lượng lớn tiêu hao thể nội chân nguyên. Nhưng bây giờ, bọn hắn coi như lại ngu xuẩn cũng không sẽ lại kịch liệt vận dụng chân nguyên thủ đoạn. Kể từ đó, bọn hắn lực lượng ngược lại sẽ tốt hơn bảo tồn lại. Mà lại hắn có thể xác định, Bắc Ngụy Hoàng đế, Ngô Cô Trước cùng Hạ Lan Hắc Vân đã căn bản không có lại chiến đấu khả năng. Nhất là Ngô Cô Trước cùng Hạ Lan Hắc Vân chịu bị thương rất nặng. Nặng được thậm chí có khả năng sẽ gần như tử vong. Ở hắn an bài phía dưới, mặc dù bọn hắn cũng không có ở điểm này ánh lửa đến trước đó giết chết ba người này, nhưng hoàn toàn chính xác đã thoát khỏi trước đó loại kia buồn cười quẫn bách hoàn cảnh. Ở hắn ra tay trước đó, những này thần tướng cùng chuẩn các thần tướng là ngược lại chết thì chết, thương thì thương. Kém chút liền bị này nhân gian quân đội từng cái đánh tan. Hiện tại Quan Lũng đại quân không có sụp đổ, mà bọn hắn lực lượng cũng vẫn như cũ rất tốt giữ. Vậy bọn hắn hiện tại liền chỉ cần đối mặt theo lấy kia ánh lửa mà đến địch nhân. Nếu như điểm này ánh lửa xem như nhân gian một trận chiến này hy vọng cuối cùng, vậy hắn liền chỉ cần xuất lĩnh những này thần tướng làm cuối cùng sự tình. Đó chính là dập tắt điểm ấy hy vọng. Bọn hắn những này u đế hậu nhân cùng trong nhân thế những người này chỗ nghĩ, tựa hồ cho tới bây giờ đều không giống. Bắc Ngụy những này quân sĩ cùng người tu hành chịu chết, chỉ là vì đem bọn hắn kéo ở chỗ này, chỉ là vì kéo tới điểm này ánh lửa đến. Mà đối với bọn hắn mà nói, tính mạng của bọn hắn tại dạng này trong chiến đấu không nhận uy hiếp về sau. Lòng tin cùng lực lượng cảm giác ngược lại có thể trở về bọn hắn thân thể. Bọn hắn ngược lại có thể triệt để tỉnh táo lại, máu tươi không ngừng ở chỉ bụi bên trong hát vẫy ra. Màu đen nồng bụi bên trong dần dần nổi lên máu màu sắc. Ngột ngạt tiếng ngã xuống đất không ngừng vang lên. Từ ban đầu áo giáp nện đất âm thanh, đến dần dần biến thành áo giáp cùng áo giáp va chạm. Người thân thể cùng thân thể tiếng va chạm, chồng chất âm thanh, ánh lửa đã trở nên càng ngày càng rõ ràng. Cho dù là bình thường quân sĩ, đều đã thấy rõ đó là một đỉnh quân tình bên trong miêu tả loại kia nguyên suất từ đảng Hạng Hòa. Diễm phù đồ, có một trận gió từ bình nguyên giữa lao qua. Trận này gió thổi chì bụi đều có chút nhạt mỏng hơn. Hề Khang Sinh hít thật sâu một hơi. Hắn nhìn về phía quanh người. Những kia hỏa khí trì hoàn đã tiêu hao hầu như không còn rồi. Nhưng cũng liền tại lúc này, rất nhiều người bao quát hắn ở bên trong, lại nghe được trong gió truyền đến một cái thanh âm. Đủ rồi, đây là một tiếng mang theo phương Nam khẩu âm lời nói, mà lại tựa hồ mang theo lạnh thấu xương sát ý cùng tức giận. Hết thảy mọi người ngay tại lúc này đều rất khó tinh chuẩn đi tìm hiểu hai chữ này bên trong đến cùng đại biểu cho cái dạng gì ý tứ. Nhưng theo lấy này hai thanh âm truyền lọt vào tai Khuếch, rất nhiều người đều cảm thấy mặt đất lần nữa chấn động. Loại chấn động này tựa như là nơi xa có rất lớn quả cầu đá ở nhấp nhô, đang nhảy vọt. Phương Tây Tuần Vương có chút kỳ quái, hắn ngẩng đầu lên, theo lấy hắn nhíu mày. Vầng trán của hắn giữa cùng lông mày bên trên đều rơi rớt bên dưới không ít chì bụi. Hắn thấy rõ ràng kia đỉnh hỏa diễm phù đồ. Chỉ là kia đỉnh hỏa diễm phù đồ mặc dù ở bên trên bầu trời nhìn không tính xa, nhưng thực tế cùng này mảnh chiến trường còn có tương đương khoảng cách. Nhưng ở hắn lúc này trong nhận thức, loại kia chấn động nơi phát ra lại so kia đỉnh hỏa diễm phù đồ muốn tới được gần. Trung Sơn Vương Nguyên Anh từ trên chiến xa đứng lên. Hắn chỗ thống ngự Bạch Cốt quân phụ trách chính là xông phá Quan Lũng đại quân Trung quân. Thẳng đến lúc này thì ngưng, tiền tuyến những này chiến đấu đều ở hắn rất tốt khống chế bên trong. Trung quân chuyện sau đó, hắn không cách nào nhúng tay. Hắn chỉ có thể đem trong tay mình sự tình tận khả năng làm tốt. Nhưng chiến tranh tiến hành đến trình độ này, làm điểm này ánh lửa sắp xảy ra lúc, hắn khẩn trương trong lòng cùng lo nghĩ đã hóa thành mừng rỡ. Hắn cảm giác loại kia chấn động, đợi đến nhìn thấy nơi xa trên vùng quê lại không ngừng nổ lên mà lại càng ngày càng tới gần bụi mù. Lúc, hắn cơ hồ trước tiên nghĩ đến rồi đó là cái gì. Hắn hiện tại cũng không biết rõ Dương Điên chết sống, nhưng hắn biết rõ, chỉ cần Dương Điên vẫn còn sống, lúc này, trải qua Trung Ly Chi chiến Dương Điên, nhất định sẽ giống như hắn. Hết sức rõ ràng đó là cái gì. Bình tĩnh mà xem xét, những này U Đế hậu nhân hoàn toàn chính xác quá mức mạnh mẽ. So trước đó Bắc Ngụy cùng Nam Triều thời kỳ chiến tranh Ma Tông tựa hồ còn muốn đáng sợ. Thời điểm đó Lâm Ý có thể sống sót, cũng chẳng qua là Nam Thiên Viện gã cường giả kia dùng sinh mệnh làm đại giá ngăn cản rồi Ma Tông đi Trung Ly. Nhưng mà từ cái kia đến bây giờ, mặc kệ nhìn thấy bao nhiêu mạnh mẽ người tu hành, lại không có bất kỳ cái gì một tên người tu hành có thể có Lâm Ý lực lượng như vậy cảm giác cùng sông đánh cảm giác. Không có cái gì người tu hành có thể cùng Lâm Ý một dạng như thế phong túng cùng càn rỡ không ngừng bộc phát chính mình lực lượng. Hỏa diễm phù đồ còn ở trên trời, nhưng Lâm Ý đã ở trên mặt đất. Ở tiếp cận chiến trận lúc, Lâm Ý đã bắt đầu bằng vào chính mình lực lượng đi đường. Trung Sơn Vương Nguyên Anh suy nghĩ minh bạch những này, hắn cảm khái cười rồi lên. Ở đã cách chiến trường không phải cách xa mấy ngàn dặm, mà là đã có thể nhìn thấy chiến trường khoảng cách phía dưới. Lâm Ý dạng này đi đường,